Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 958 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Ngày hôm nay không biết như thế nào mà mạng nhà Vân nó bị chậm á. Mãi mới vô được livestream, các bạn thông cảm vì livestream trễ nha. Võ Luyện Điên Phong. Chương 4556. Hư không tĩnh mịch, phụ cận gần vực môn, trong phạm vi trăm vạn dặm, phảng phất là không có người đặt chân. Ngay cả người đi đường cũng không muốn tùy tiện đến gần. Ai cũng biết, đó là lối vào hắc vực. Loan Bạch Phượng là nữ tử tâm ngoan thủ lạc, vạn nhất đi ngang qua, bị nàng ta đụng trúng. Nói không chừng, liền sẽ bị bắt làm quán nô. Dương Khai lẻ loi một mình, lặng lặng chờ. Mồi đã vung xuống. Con cá đến cùng có thể mắc câu hay không, hắn cũng là vô pháp xác định. Chỉ ước định cẩn thận cùng Tân Bằng. Nếu là Loan Bạch Phượng rời khỏi hắc ngục từ lối ra khác mà nói, phải kiếm biện pháp tới thông báo cho hắn ngay. Đến lúc đó, Dương Khai cũng có thời gian sửa đổi sách lược. Tân Bằng trở về hắc vực đã qua 5 ngày, chỗ vực môn vẫn không hề có động tĩnh. Cuối cùng, Lão Thiên chiếu cố. Thời điểm ngày thứ sáu, một chiếc lâu thuyền bỗng nhiên xông ra từ trong vực. Dương Khai xa xa chú ý bên động tĩnh, liền thấy bóng dáng của lâu thuyền. Có thể xác định chính là lâu thuyền của hắc ngục. Bất quá, Dương Khai không có động thủ ngay, bởi vì hắn không cách nào cam đoan Loan Bạch Phượng ở trên lâu thuyền kia. Che giấu khí tức, tiềm ẩn thân hình, chặt chẽ, chú ý. Một đoạn thời khắc, trên lâu thuyền bỗng nhiên đánh ra một đạo lưu quang chói lọi, bay thẳng trong hư không. Đó là ám hiệu hắn cùng Tân Bằng ước định cẩn thận. Dương Khai hai mắt tỏa sáng, thân hình lắc lư, đánh thẳng tới lâu thuyền nhanh như thiểm điện. Trong sương phòng tầng cao nhất của lâu thuyền, Loan Bạch Phượng ngồi ngay ngắn trên ghế, ngón tay vòng quanh mái tóc, một nét mặt trầm tư. Chẳng biết tại sao, chuyến này từ trong hắc vực đi ra, luôn có một loại cảm giác tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy giống như có sự tình gì không ổn sắp phát sinh. Loại cảm giác này khiến cho nàng cảnh giác phi thường. Ngay vào lúc này, một cổ năng lượng rõ ràng, ba động, bỗng nhiên phun trào từ nơi nào đó trong lâu thuyền. Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, khoe mắt liếc qua, lập tức thấy một đạo lưu quang nổ tung, chiếu sáng mảng lớn hư không. Sắc mặt của Loan Bạch Phượng đột nhiên âm trầm, thần niệm phun trào, rất nhanh, liền điều tra thấy một bóng người thoát ra từ trong lâu thuyền, cấp tốc bỏ chạy ra ngoài. Tân Bằng! Trong mắt của Loan Bạch Phượng sát cơ bùng cháy, cắn răng quá khẽ. Mặc dù không rõ tại sao Tân Bằng lại phản bội mình, nhưng một kích thần thông lóa mắt vừa rồi, hiển nhiên là một đạo ám hiệu. Một đạo ám hiệu Tân Bằng ước định cẩn thận cùng người nào đó. Không kịp suy nghĩ nhiều, Loan Bạch Phượng đã cảm thụ đạo khí tức quen thuộc đang cấp tốc hướng tới mình. Trong đầu một thanh âm trực tiếp nổ vang. Loan Bạch Phượng, nhận lấy cái chết đi. Dương Khai! Loan Bạch Phượng kinh dị kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn nơi khí tức phát ra kia. Nàng cùng Dương Khai cũng là đánh qua hai lần quan hệ. Đối với khí tức cùng thanh âm của hắn, đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Lọt vào trong tầm mắt, thấy quả nhiên bên kia thân hình của Dương Khai xê dịch cấp tốc tới gần. Loan Bạch Phượng phản ứng đầu tiên là bẫy rọc. Đại quân hư không địa mai phục tả hữu lúc nào cũng có thể bọc đánh mà đến, giết nàng cho thống khoái. Nhưng thần niệm cảm giác trong hư không này nào có đại quân mai phục gì, chỉ có Dương Khai lẻ loi một mình mà thôi. Tiểu tử không biết trời cao đất dày, người mới là muốn chết. Loan Bạch Phượng quát chói tai, thân hình khẽ động phá cửa sổ mà ra. Thiên thiên ngọc chưởng tung bay, pháp quyết biến hóa. Thế giới vĩ lực phun trào, một chưởng đánh tới Dương Khai. Mặc dù không rõ ràng vì sao Dương Khai một thân một mình chạy tới nơi này mai phục, nhưng cơ hội trời cho như vậy, nàng cũng không muốn bỏ lỡ. Nếu như có thể bắt giữ Dương Khai, vậy liền có thể dâng lên một món lễ lớn cho Tả Quyền Huy. Đến lúc đó, liền thủ đối kháng hư không địa. Nàng liền có thể có càng nhiều quyền nói chuyện. Đợi cho đại chiến kết thúc, nàng cũng có thể thu về nhiều quán nô hơn, từ trong đám tù binh của hư không địa. Một chưởng này của nàng ta, mặc dù không dùng toàn lực, nhưng cũng không phải khai thiên bình thường có thể tiếp nhận. Ngay cả lục phẩm cũng không phải là đối thủ. Nàng ta tấn thăng lục phẩm vô số năm tháng, nội tình tích lũy trên cảnh giới này cực kỳ thâm hậu. Mà đối mặt một chưởng này, Dương Khai cũng nghênh tiếp một chưởng, trên mặt lộ ra một vòng giễu cợt. Không biết trời cao đất dày là gì? Thế giới vĩ lực phun trào, lực lượng va chạm trong hư không. Hai bóng người cấp tốc tới gần đối phương. Sắc mặt của Lan Bạch Phượng đột biến, con người bỗng nhiên tròn tròn. Tân Bằng không có nói sai, tiểu tử này không ngờ thật sự là lục phẩm khai thiên. Trong nháy mắt, thế giới vĩ lực va chạm, Lan Bạch Phượng cũng cảm giác được điểm này. Thế giới vĩ lực của đối phương thúc giục, tuyệt đối không phải ngũ phẩm khai thiên có thể thi triển, đó là lục phẩm, hơn nữa còn không phải là lục phẩm bình thường. Lan Bạch Phượng chưa bao giờ cảm nhận được loại uy thế này trên thân bất luận một tên lục phẩm nào. Thế giới vĩ lực tự thân thôi động ra, đối mặt với lực lượng đánh tới, đúng là binh bại như núi đổ, dễ như trở bàn tay. Một cái giật mình, cũng không dám có chỗ lưu thủ. Hư ảnh Tiểu Càn Khôn sau lưng lóe lên một cái, rồi biến mất, toàn lực bắn ra. Vẫn không có cách nào ngăn cản thế công của đối phương. Dưới một chưởng này của Dương Khai, cơ hội là hiện ra chi thế nghiền ép, săn bằng hết thảy trở ngại phía trước. Phá vỡ chưởng lực của Loan Bạch Phượng, cấp tốc săn bằng khoảng cách ngàn dặm. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại thủ hung hăng lôi lấy thế giới vĩ lực khắc trên ngực cao ngất của Loan Bạch Phượng. Lồng ngực bỗng nhiên lõm xuống một khối, trong mắt Loan Bạch Phượng hiện ra vẻ kinh sợ cùng hãi nhiên. Trong miệng máu tươi phun ra, khí tức đột nhiên uể oải. Cùng là lục phẩm khai thiên, ngay cả một chưởng của người ta nàng cũng không thể nào kháng trụ được, trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Bất quá, nữ nhân này tọa trấn hắc ngục cũng đã nhiều năm, tự nhiên là có chút bản lĩnh thật sự. Phát giác không đúng, lập tức mượn nhờ lực lượng phản chấn. Thân hình phiêu hốt kéo ra khoảng cách cùng Dương Khai, đồng thời cổ tay khẽ đảo, ném ra một trận bài, bay thẳng tới Dương Khai, trong miệng khẽ quát, mở. Trận bài nổ tung, sát trận khắc dấu trong đó lập tức phô trương, bà phủ phương viên mấy trăm dặm. Năng lượng cuồng bạo bạo phát, hóa thành vô số công kích huyền diệu, đem mấy trăm dặm hư không kia hóa thành một mảnh sương mù. Loan Bạch Phượng không ngừng bước, trong lòng nàng biết trận bài này của mình cố nhiên không tồi. Nhưng lấy uy thế của Dương Khai mới vừa xuất thủ đến xem, muốn ngăn cản hắn lại là không thể nào. Nhiều lắm là chỉ có thể kéo dài mấy chục hơi thở mà thôi. Bất quá đã đủ rồi. Lúc này nàng mới đi ra từ trong hắc vực không bao xa. Mấy chục hơi thở đủ để nàng trở về trong hắc vực. Mà chỉ cần trở lại hắc vực, mượn nhờ vô số cấm chế đại trận tự nhiên trong hắc vực kia, thực lực nàng liền có thể phát huy ra cao hơn so với bản thân. Đến lúc đó, đừng nói Dương Khai một tên lục phẩm, liền xem như thất phẩm tiến đến, cũng đừng hòng bình yên rời đi. Không hiểu thấu ăn một cái thiệt thòi lớn như vậy, hận ý trong lòng Loan Bạch Phượng ngập trời. Thời điểm bỏ chạy đã mặc sức tưởng tượng muốn trả thù Dương Khai ra sao. Mà cách vực môn của hắc vực trăm dặm, thân hình nàng chợt dừng, kinh ngạc nhìn qua một bóng người phía trước ngăn lại đường đi. Dương Khai tay cầm trường thương, thương chỉ phía trước rồi cười nói. Đã biết tạo nghệ trên trận đạo của người là cực kỳ cao, sao lại không có điểm phòng bị đối với người chứ? Ngươi làm sao? Loan Bạch Phượng một mặt không dám tin. Ngươi cho rằng ta bị vây trong sát trận kia sao? Không gian thần thông huyền diệu, sao ngươi có thể hiểu? Ngươi muốn về hắc vực ư? Đường này không thông. Dương Khai cười nhạo nói. Loan Bạch Phượng cắn răng, thân hình hướng phiêu thối về sau. Đồng thời trong tay lại cầm ba viên trận bài. Bất quá không chờ đem ba viên trận bài này đánh ra, trước mắt liền bỗng nhiên mất đi bóng dáng của Dương Khai. Nguy cơ lớn lao như sơn nhạc áp đỉnh bao phủ đến Loan Bạch Phượng. Thời điểm đang muốn liều lĩnh đem trận bài đánh ra, cổ tay nàng ta bỗng nhiên tê rần, đồng thời thấy hoa mắt. Dương Khai đã dán trên mặt, lồng ngực rộng lớn hồ, cơ hồ áp lấy lồng ngực của nàng, khi tức cực nóng nhào tới ngay trước mặt. Lưu tính mệnh của ngươi còn có đại dụng, đừng ép ta giết người. Lăng Bạch Phượng cúi đầu nhìn chỉ thấy tay mình cầm trận bài, bị một cây trường thương chọc thủng, máu tươi ròng ròng. Thấy lạnh cả người từ đầu cho tới chân, trong nháy mắt, cả người Lăng Bạch Phượng cứng ngay tại chỗ, trong mắt khẽ run rẩy, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn rối tinh rối mù. Lục phẩm khai thiên, làm sao có thể cường đại như vậy? Mình tại trước mặt người này, ngay cả cơ hội hoàn thủ đều không có. Cơ hồ có thể nói vừa đối mặt, sinh tử liền nắm tại trên tay người ta. Ngẩng đầu lên, Lăng Bạch Phượng nhìn qua Dương Khai gần trong gang tấc, rồi cắn răng hỏi. Người muốn thế nào? Dương Khai nhếch miệng cười. Ta đều nói rồi, lưu tính mệnh của người còn có tác dụng lớn, đừng khẩn trương như vậy. Người ngoan ngoãn hợp tác, tự nhiên không lo đến tính mệnh. Người muốn ta hợp tác ra sao? Kẻ thất thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tới tới, lưu lại thần hồn lạc ấn của ngươi vào đây. Dương Khai khen ngợi gật đầu, thuận tay liền đem Trung Nghị Phổ lấy ra, nét mặt ôn hòa nói. Lăng Bạch Phượng liếc nhìn gương mặt xinh đẹp xa xầm. Trung Nghị Phổ? Thứ này vậy mà trên tay ngươi? Nhận ra liền dễ làm, đỡ phải tốn nhiều thời gian. Dương Khai khẽ mỉm cười. Lăng Bạch Phượng nhẹ nhàng cười lạnh nói. Nếu lưu danh trên Trung Nghĩa Phổ, ngày sau chẳng phải là bị ngươi khống chế, không được tự do sao? Không sai. Vậy sợ rằng lòng ngươi thất vọng rồi, ta tình nguyện chết. Dương Khai nhàn nhạt nhìn nàng. Cơ hội chỉ có một lần thôi. Ngươi lo mà chọn cho đúng. Chọn đúng thì có thể sống, chọn sai nhất định phải chết. Lăng Bạch Phượng nghiêng đầu bày ra một bộ tư thế thấy chết không sờn. Dương Khai gật đầu. Thân là một kẻ nữ nhân, là có cốt khí như vậy. Rất nhiều nam nhân cũng không bằng ngươi. Quả thật làm cho người người kính nể. Nếu như vậy, vậy ngươi liền lên đường đi. Dứt lời, một tay Dương Khai chụp xuống đầu của Lăng Bạch Phượng. Trong lòng bàn tay, kim mô chân hỏa cháy hừng hực. Trong nháy mắt, đem Lăng Bạch Phượng hóa thành một quả cầu lửa. Âm thanh thê lương thảm thiết truyền ra, Lăng Bạch Phượng cả người bị bao khỏa trong kim ô chân hỏa đen kịt. Sinh mệnh lực cường đại không đến mức để cho nàng ta chết ngay. Nhưng mà tu vi lục phẩm khai thiên là không đủ cho nàng ta dập tắt kim ô chân hỏa. Tại trước khi chết, nhất định chịu đủ tra tấn cùng đau đớn, khó mà diễn tả bằng lời. Người thật sự muốn giết ta sao? Lăng Bạch Phượng một bên kêu thê lương thảm thiết, một bên chất vấn. Dù sao vừa rồi Dương Khai còn nói lưu tính mệnh nàng là có tác dụng. Một cái chớp mắt, vậy mà liền muốn lấy tính mệnh nàng, trở mặt nhanh chóng đơn giản không thể nói lý. Dương Khai không đáp, chỉ nhàn nhạt nhìn qua nàng ta. Trong mắt là một mảnh hờ hững, tự như đang đưa nàng ta đến một đoạn đường cuối. Lăng Bạch Phượng luống cuống, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cố nhiên biết Dương Khai là muốn dùng phương pháp này để bức bách chính mình đi vào khuôn khổ. Nhưng Dương Khai tàn nhẫn cùng quả quyết khiến cho nàng sợ hãi. Nếu như tiếp tục như vậy, mình sợ rằng cũng thật sự phải chết. Bỏ qua cho ta! Ta đáp ứng ngươi! Lăng Bạch Phượng hét lên. Dương Khai đưa tay chộp tới nàng. Quấn kim ngôi chân hỏa thiêu đốt trên người Lăng Bạch Phượng. Phản phất có linh tính cấp tốc tuôn về trong lòng bàn tay của Dương Khai. Sớm nói như vậy một chút, cần gì phải nhận nỗi khổ da thịt này? Chương 4557. Trong chốc lát, Dương Khai hài lòng tiếp nhận Trung Nghĩa Phổ từ trong tay của Lăng Bạch Phượng. Trên một trang cuối, ba chữ đỏ tươi chính là tục danh Lăng Bạch Phượng. Từ ban đầu Trần Thiên Phì chủ động đem Trung Nghĩa Phổ dâng lên tới nay, 9 trang đã sử dụng hết. Trên mỗi một trang đều có một người dùng máu tươi viết tên mình lên. Trần Thiên Phì, Hắc Hà, Vân Tinh Hoa, Mao Triết, Cảnh Thanh, Chu Nhã, Hồi Cốt, Tân Bằng, và bây giờ là Lăng Bạch Phượng. Trừ phi người nào đó trong bọn họ chết đi, Trung Nghĩa Phổ mới có thể lần nữa xuất hiện trang trống mới. Mà trong 9 người này, chỉ là lục phẩm khai thiên, lừng liền chừng 5 người. Thứ này nhiều khi giúp Dương Khai không ít. Nếu không có Trung Nghĩa Phổ, trong vô ảnh động thiên, Dương Khai tuyệt đối sẽ không yên lòng đem Huyền Dương Sơn Tam Đại Sơn Chủ mang ra. Không có Trung Nghĩa Phổ, trên tội tinh, liền không có biện pháp an tâm cùng Hôi Cốt nội ứng ngoại hợp. Đừng nói là hôm nay hàng phục Lăng Bạch Phượng. Trung Nghĩa Phổ là nhiều năm trước, một thượng phẩm khai thiên tên là Trung Nghĩa Ma, lấy da lông của thánh linh giải trĩ cùng huyết nhục luyện chế mà thành. bí bảo thần kỳ có năng lực ước thúc lớn lao. Bất quá trùng nghĩa phổ mạnh, nhưng mà cũng phải nhìn là ai đang sử dụng. Năm đó Trần Thiên Phì cũng cầm giữ trùng nghĩa phổ, nhưng mà hắn bất quá là tứ phẩm khai thiên. Trùng nghĩa phổ trên tay hắn căn bản không phát huy ra tác dụng gì. Rơi vào trong tay của Dương Khai lại khác biệt, đơn giản có thể nói hiển lộ tài năng. Trách không được, Tân Bằng có lá gan phản bội ta, thì ra là vậy. Sắc mặt của Lăng Bạch Phượng âm trầm, liếc mắt nhìn Trung Nghĩa Phổ. Vừa rồi nàng thấy tên Tân Bằng trên Trung Nghĩa Phổ, nghi hoặc trước đó cũng có chút hiểu ra. Bị Trung Nghĩa Phổ kiềm chế, Tân Bằng tự nhiên sẽ nghe theo hiệu lệnh của Dương Khai. Dương Khai cười ha ha. Đừng bày ra bộ dáng vẽ tâm tình không có cam nguyện như vậy. Đầu nhập vào ta, dù sao cũng mạnh hơn so với người ta hắc ngục chỗ kia. Thế giới bên ngoài rất rộng lớn, không bận rộn đi ra nhìn xem. Lăng Bạch Phượng hừ lạnh một tiếng. Thắng thì làm vua, thua thì làm giặc. Tùy người nói ra sao. Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh. Những thủ hạ này của người, không quan tâm gì tới người. Lăng Bạch Phượng tái nhợt. Chuyến này đi ra cũng không phải là một thân một mình, còn mang theo một chút thủ hạ đi ra. Nhưng mà thời điểm vừa rồi nàng cùng Dương Khai giao thủ, những thủ hạ này đúng là không có một tên nào tiến lên trợ trận. Chuyện này cố nhiên có nguyên nhân là động tác của Dương Khai quá nhanh, bọn hắn không kịp phản ứng. Nhưng nếu như bọn hắn thật sự trung thành tuyệt đối, tự nhiên có thể lên cứu giá. Trên thực tế, cho tới giờ khắc này, những người kia cũng chỉ là quan sát từ xa tại lâu thuyền, không cố ý tới gần. Còn có người bày ra một bộ tư thế tùy thời chuẩn bị bỏ trốn. Nhìn cái gì? Cút về đi! Lăng Bạch Phượng một bụng nổi nóng. Hơn 10 vị khai thiên cảnh phẩm giai không đồng nhất, sát một chút, liền vọt vào trong lâu thuyền, không thấy đâu. Lăng Bạch Phượng quay đầu nhìn về Dương Khai. Lần này ngươi hài lòng chưa? Ta đã lưu danh trên Trung Nghĩa Phổ. Ngươi muốn ta làm gì? Thì nói thẳng đi. Thông thả, trước chữ thương cho ngươi quan trọng hơn. Một nữ nhân rất xinh đẹp bị đốt thành cái dạng này, ta cũng không nỡ. Dương Khai nói chuyện, liền thúc giục bí thuật Nguy Nguy Trường Thanh. Cành lá xanh biếc rủ xuống, nồng đậm sinh cơ bao trùm lấy Lăng Bạch Phượng. Vừa rồi bị kim ô chân hỏa thiêu đốt, mặc dù Lăng Bạch Phượng cũng ra sức ngăn, nhưng vẫn bị đốt toàn thân khét lẹt. Da thịt trần trụi bên ngoài nổi đầy bong bóng, nhìn bộ dáng dọa người. Nhìn thấy bộ dáng này liền đau đớn khó nhịn. Lăng Bạch Phượng không rên một tiếng, sự nhẫn nại quả nhiên là cường đại. Giờ phút này Nguy Nguy Trường Thanh thôi động, dưới sinh cơ phun trào, thường thế bên ngoài thân của Lăng Bạch Phượng lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, đang phục hồi như trước. Nàng cô nén cảm giác tê dại, quay đầu nói. Ơn Huệ nhỏ, đừng có trông cậy vào bản cung sẽ cám ơn người. Ngoài mặt thì lạnh lùng, trong lòng lại chấn kinh phi thường. Thường thế của mình là bị kim ô chân hỏa thiêu đốt. Dương Khai thúc giục mộc hành thần thông lại có thể khôi phục rõ ràng như vậy. Hắn tại lúc tấn thăng khai thiên cảnh, cô động mộc hành đến cùng là mấy phẩm chứ? Dương Khai nói, bây giờ ngươi đã thần phục ta, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Không có trông cậy vào ngươi cám ơn ta đâu. Lăng Bạch Phượng nhíu mày, mắt nhắm lại, an tâm hưởng thụ sinh cơ nồng đậm, xoa dịu thương thế của bản thân. Một lát sau, bỗng mở miệng nói, Tân Bằng bị ngươi sai sử, dẫn ta rời núi. Vậy lời hắn nói có mấy phần là thật, mấy phần là giả chứ? Cơ bản đều là thật. Dương Khai nhẹ nhàng trả lời. Lăng Bạch Phượng bỗng nhiên mở mắt. Tả Quyền Huy, bị đánh bị thương cũng là thật sao? Không sai. Lăng Bạch Phượng đại mi hơi nhíu suy nghĩ một lát, lúc này mới khẽ gật đầu. Nghĩ đến là người đã thương hắn, bản lãnh của người có chút vượt quá tưởng tượng rồi. Mặc dù mình tranh đấu cùng Dương Khai một trận, Lăng Bạch Phượng vẫn không làm rõ ràng. Một lục phẩm khai thiên làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Tả Quyền Huy chủ quan khinh địch, ta mới có thừa cơ hội. Nếu không có như vậy, muốn thương tổn một thất phẩm khai thiên khó khăn ra sao? Hư không địa ngươi đã không nể mặt mũi Tả Quyền Huy. Ngươi không tọa trấn tại hư không địa, chạy tới nơi này tìm ta mà làm gì? Mặc dù ta cũng là lục phẩm, nhưng chính là 10 người như ta cũng không phải là đối thủ của Tả Quyền Huy. Nếu là ngươi trông cậy vào ta đi chống lại Tả Quyền Huy, sợ rằng là muốn để cho ngươi thất vọng rồi. Hay là nói, lần này ngươi tới là cố ý đến báo thù. Dù sao, trước sau hai lần ta đã khó xử qua ngươi. Dương Khai khẽ cười. Hư không địa bên kia vẫn như thành đồng. Có ta hay không có ta, Tả Quyền Huy đều không có biện pháp. Lần này ta tới không phải vì ngươi, mà là vì Hắc Ngục. Trong Hắc Ngục, vật tư đầy đủ. Ta cần đại lượng vật tư tu hành. Loan Bạch Phượng nghe thì răng cắn lên. Thật là vô sĩ. Dương Khai cười ha ha. Thu lấy Nguy Nguy Trường Thanh, sau đó nói. Tùy ngươi nói thế nào, đi thôi, mang ta vào Hắc Ngục. Loan Bạch Phượng hung tợn, trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới không cam tâm tình nguyện xoay người. Đi theo ta. Một lần nữa quay trở về lâu thuyền, Tân Bằng cũng chạy trở về, gặp lại Loan Bạch Phượng, thần sắc có chút xấu hổ. Ngược lại Loan Bạch Phượng cũng không nhìn hắn một cái. Nữ nhân này cũng biết, mình lần này lật thuyền trong mương, cố nhiên là do Tân Bằng dẫn dụ, nhưng kẻ cầm đầu vẫn là Dương Khai. Nàng coi như muốn giết Tân Bằng báo thù, Dương Khai cũng sẽ không cho phép, dứt khoát không tự làm mất mặt. Trên lâu thuyền, hơn 10 vị khai thiên cảnh khác cầm như hến, từng người đều kính sợ nhìn qua Dương Khai. Vừa rồi bọn hắn tận mắt thấy Loan Bạch Phượng tại dưới tay của Dương Khai không hề có lực hoàn thủ, biết rõ nam nhân này cường đại. Lâu thuyền lái ra Hắc Ngục không tính là quá xa, đường cũ trở về cũng chỉ trong chốc lát. Xuyên qua vực môn rất nhanh liền tới trong hắc vực. Quang mang mờ nhạt bao phủ toàn bộ hư không, đứng trên boong thuyền, Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong hư không xa xôi, một vòng đại nhật phát ra quang huy, chỉ bất quá khác với đại nhật bình thường. Vầng mặt trời này cho người ta một loại cảm giác tuổi già xế chiều, giống như một lão nhân gần đất xa trời. Mặt ngoài của đại nhật thỉnh thoảng còn bộc phát ra đốm sáng đen kịt. Dương Khai ngưng luyện kim ô chân hỏa, còn có kim ô chú nhật thần thông pháp tướng, cho nên chợt tiến vào hắc vực này, liền có một loại cảm giác quanh quẩn trong lòng không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Hắn tin tưởng cảm nhận, vầng mặt trời của hắc vực này sắp chết. Loại sự tình đại nhật chôn vùi này hắn cũng không phải là không trải qua. Lúc trước, trốn ra từ thất xảo địa, liền tận mắt thấy qua một thái dương chi tinh chôn vùi. Cũng chính là ở nơi đó đạt được một bộ thi thể của đại kim ô, có thể luyện hóa kim ô chân hỏa. Chỉ là hắn không ngờ, đã cách nhiều năm, không ngờ một lần nữa nhìn thấy tràn cảnh này. Có lẽ hàng trăm, hàng ngàn năm, có lẽ trên vạn năm, thái dương chi tinh tại hắc vực cuối cùng rồi sẽ chôn vùi. Mà phóng tầm mắt nhìn trong toàn bộ hắc vực, cũng chỉ có vầng mặt trời này mà thôi. Một khi thái dương chi tinh này chôn vùi, như vậy hắc vực liền sẽ triệt để lâm vào trong hắc ám lãnh tịch. Đại nhật gần đất xa trời liền đới lấy toàn bộ hắc vực đều có một loại cảm giác tiêu điều. Hắc vực này từ hồ không lớn lắm. Dương Khai quan sát một trận mở miệng hỏi. Loan Bạch Phượng ngón tay vô ý thức vòng quanh mái tóc mình, nghe vậy thì thuận miệng nói. Hắc vực vốn cũng không có lớn, so với đại vực khác có thể nói là cực kỳ nhỏ. Ngay cả thái dương chi tinh này đều chỉ có một cái mà thôi. Ngươi gặp qua đại vực nào như vậy chưa? Xác thực là chưa thấy qua. Dương Khai khẽ gật đầu. Loan Bạch Phượng nói, theo truyền thuyết thật lâu trước đây, hắc vực cũng không khác biệt lắm so với đại vực khác. Diện tích rộng lớn, hư không kéo dài. Nhưng mà không biết vì điều gì liền từ từ rút nhỏ. Cuối cùng thành quy mô ngay trước mặt này. Có lẽ đến khi thái dương chi tinh kia chôn vùi, toàn bộ hắc vực đều sẽ không còn tồn tại. Bất quá cũng may mà điểm này, hắc vực mới không có người hỏi thăm. Nếu không người cho rằng ta là một phụ nhân, làm sao có thể chiếm cứ một khối địa bàn dạng này? Nơi này hoàn cảnh ác liệt, võ giả bên dưới khai thiên căn bản là không có cách nào sống. Chỉ có khai thiên cảnh mới có thể sống sót. Nếu như thật sự là một nơi phồn hoa, sớm bị thế lực khác chiếm đoạt rồi. Nói cũng đúng. Dương Khai rất tán thành. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong hắc vực, thiên thể to to nhỏ nhỏ lẳng lặng lơ lửng trong hư không. Nhỏ khả năng chỉ có đường kính hơn 10 dặm, lớn đều không thua bao nhiêu so với tinh giới. Bất quá có thể thấy mặt ngoài thiên thể đều mấp mô, đầy khe rãnh vết rách, thậm chí có thiên thể chia năm xẻ bảy. Những cây hố cùng thiên thể phân liệt kia rõ ràng có dấu vết của con người. Những cái này là... Dương Khai khẽ nhíu mày, Loan Bạch Phượng nói. Tất cả thiên thể trong hắc vực đều là quán tinh, thai nghén hắc thạch. Người thấy đều là quán tinh bị khai thác qua. Đây chỉ là phía ngoài nhất. Dung Khai hiểu rõ, đang muốn mở miệng hỏi chút gì. Loan Bạch Phượng lại khoát tay áo. Trước không nên quấy rầy ta. Đã đến nơi cấm chế đại trận bao trùm. Nếu là người muốn chết cùng mà nói, liền tùy tiện mở miệng. Không muốn chết liền im. Mặt khác cũng chớ có dùng thần niệm điều tra tứ phương. Nơi này rất quỷ dị. Dương Khai đưa tay lên sờ mũi, ngượng ngùng không nói, mà quay đầu nhìn. Chỉ thấy từng tên khai thiên cảnh trên thuyền đều như lâm phải đại địch, thần sắc căng cứng, giống như lập tức sẽ gặp phải nguy hiểm lớn lao. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chăm Loan Bạch Phượng. Lúc này thần sắc của nữ nhân này cũng nghiêm túc cực kỳ. Trong tay pháp quyết không ngừng biến đổi, dẫn dắt lâu thuyền di chuyển trong hư không. Một lát sau, Dung Khai rõ ràng cảm giác bốn phía hư không, hình như có lực lượng gì kinh khủng ẩn nấp. Loại lực lượng này mang đến cho hắn một cảm giác giống như là đang ngủ say. Hơi một chút động tĩnh dị thường đều có thể đem lực lượng này tỉnh lại, mang đến tai nạn hủy thiên diệt địa. Bởi vì trước đó được Loan Bạch Phượng nhắc nhở, Dung Khai cũng không dám tùy tiện đi điều tra, âm thầm kinh hãi. Hắc vực này quả nhiên là đủ hung hiểm, cũng không biết Loan Bạch Phượng nữ nhân này là làm thế nào mà sống sót tại đây. Chương 4558. Hắc ngục hung hiểm, dấu diếm vô số cấm chế đại trận tự nhiên. Đây vẫn chỉ là phía ngoài nhất, liền có quang cảnh như vậy rồi. Nếu là xâm nhập sâu trong đó, chỉ sợ càng thêm ác liệt. Bất quá được Loan Bạch Phượng ngự sử, lâu thuyền bình an vô sự xuyên thẳng qua hư không, vòng qua cấm chế đại trận hết cái này đến cái khác. Phương hướng tiến lên cũng không phải là thẳng tắp, có đôi khi Dương Khai cảm giác lượn quanh một vòng thật lớn, có đôi khi thậm chí đảo quanh hồi lâu tại chỗ, không có quy luật nào có thể nói. Tóm lại là một đường hữu kinh vô hiểm, hẳn là con đường này Loan Bạch Phượng đi qua không chỉ một lần, cho nên địa phương nào có phong hiểm nàng đều rất rõ ràng có thể tránh đi. Ước chừng sau một ngày, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một khối linh châu phá toái. Linh châu này nghĩ đến cũng là tàn phiến của một ngôi sao. Diện tích không lớn, nhỏ hơn rất nhiều so với hư không địa. Xa xa mà nhìn, bên trên có thể thấy rõ ràng vết tích người xây dựng. Một dãy cung điện liên miên đứng sừng sững. Lâu thuyền rơi vào phía trước khu cung điện. Bên trong lập tức có thị nữ ra đón. Thình lình còn là một vị ngũ phẩm khai thiên. Nữ tử này ngạc nhiên nói, phu nhân, làm sao trở về nhanh như vậy? Loan Bạch Phượng đen mặt, không nói một lời, nàng cũng không tiện nói chuyện này. Thậm chí, nàng còn bị người ta dùng trung nghĩa phổ thu phục, làm sao mà nói được? Thị nữ kia hiển nhiên không phát giác ra chút gì. Nàng ta tò mò, nhìn thoáng qua Dương Khai, khuôn mặt xa lạ. Đều xéo đi, nên bận bịu làm việc thì đi đi. Sự tình ngày trước ai dám tiết lộ nửa câu, ta nhất định phải để cho hắn sống không bằng chết. Loan Bạch Phượng nhìn một đám thủ hạ lạnh giọng quát. Đám người tan tác như ông vỡ tổ rất nhanh không thấy tăm hơi. Người cũng lui ra đi. Loan Bạch Phượng phất tay với nữ nhân ngũ phẩm khai thiên kia. Người này cúi người hành lễ lui về trong đại điện. Rất nhanh, cũng chỉ còn hai người nàng cùng Dương Khai. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Dương Khai. Rồi quay người bước đi. Dương Khai hiếu kỳ dò xét hoàn cảnh chung quanh, đi theo sau nàng, đi một trận nhịn không được hỏi. Hoàn cảnh hắc vực xác thực ác liệt, bất quá không phải truyền ngôn nói, ở chỗ này lâu, thế giới vĩ lực không ngừng tiêu tan, cuối cùng dẫn đến tiểu càn khôn sụp đổ, tu vi mất sạch sao? Vì sao ta không có cảm giác gì? Loan Bạch Phượng cũng không quay đầu mà nói. Người ở đây không cảm nhận được, nơi này là phía ngoài nhất mà thôi. Nếu là ngay cả nơi này đều có tình huống như vậy, ta làm sao có thể ở lại đây? Nếu là xâm nhập hắc vực, ngươi tự nhiên có thể cảm nhận được thôi. Muốn đi xem thử hay không? Càng xâm nhập sâu, loại cảm thụ kia càng rõ ràng. Dương Khai nhếch miệng cười. Mặc dù ta muốn đi, cũng sẽ lôi kéo người đi cùng. Sắc mặt của Loan Bạch Phượng lập tức đen kịt, hừ lạnh một tiếng, quay đầu tiếp tục dẫn đường. Không lâu sau, hai người tới trước một tòa cung điện. Cung điện kia kiến tạo kiên cố dị thường, rõ ràng có vết tích tầng tầng cấm chế bao phủ. Loan Bạch Phượng lấy ra một khối ngọc khuê, một đạo lưu quang đánh ra từ trong ngọc khuê, giờ cửa cung điện liền răng rắc mở ra. Dẫn Dương Khai tiến vào trong cung điện, tiếp tục như thế, liên tiếp mở ra ba cánh cửa. Từng cánh cửa nặng nề, mỗi một lần mở ra đều có vết tích đại trận vận chuyển. Dương Khai chật chật sợ hãi, thán phục. Tạo nghệ trên trần đạo của người quả nhiên là ghê gớm. Cho đến tận bây giờ hắn tiếp xúc người có tạo nghệ cao nhất trên trần đạo, không thể nghi ngờ là Vô Lượng Đại Sư đã bố trí Cửu Trọng Thiên Đại Trận. Bất quá Loan Bạch Phượng so với Vô Lượng Đại Sư cũng không thua bao nhiêu. Thời điểm lúc trước Bách Gia Liên Minh vây công hư không địa, Loan Bạch Phượng từng nhìn qua huyền diệu của Cửu Trọng Thiên Đại Trận. Mặc dù cuối cùng Bách Gia Liên Minh tổn thất nặng nề, ngay cả Khổng Phong cũng bị giết, nhưng một trận chiến này cũng không phải là nguyên nhân Loan Bạch Phượng không phá được trận, mà là lấy hữu tâm tính vô tâm, bản thân hư không địa, nội tình cường đại. Loan Bạch Phượng có thể nhìn trộm một chút huyền diệu của Cửu Trọng Thiên Đại Trận trong thời gian ngắn như vậy, đã thể hiện nàng tạo nghệ trên trận đạo rất là cường đại. Đang nói chuyện, hai người đã đi tới trong một tòa đại điện. Bên trong tòa đại điện kia bày đầy giá bằng bạch ngọc, không thể nhìn thấy phần cuối. Trên giá bằng bạch ngọc còn có vật chứa hình thù kỳ quái, chất liệu của những vật chứa đều khác biệt. Rất nhiều đều là ngọc thạch cùng khoáng vật trân quý luyện thành. Đây là địa phương nào? Dung Khai nhíu mày hỏi. Loan Bạch Phượng hừ lạnh nói. Biết rõ mà còn hỏi, không phải ngươi cần rất nhiều tài nguyên tu hành sao? Bày ở nơi này hết. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng khi nghe được Loan Bạch Phượng nói, sắc mặt của Dung Khai vẫn rất vui. Nơi này là tàng bảo khố của ngươi sao? Rất tốt. Thần niệm phun trào trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện này, đem tình cảnh bên trong thu hết vào. Dù là trong lòng Dương Khai đã có chỗ chuẩn bị, vẫn là bị vung liếng của Loan Bạch Phượng làm cho rung động. Tài nguyên tu hành bày ra ở nơi này nói ít cũng có hơn vạn phần. Đây chính là một cái con số cực kỳ khủng bố. Hư không địa bây giờ cũng có thể lấy ra được nhiều tài nguyên tu hành như vậy. Nhưng đó là bởi vì có tinh thị hậu thuẫn, tài nguyên từ các nơi đại vực được thương gia đem vào trong tinh thị. Loan Bạch Phượng, một nữ nhân có thể góp nhặt một bút tài phú lớn như vậy, có thể nói là khủng bố. Bất quá nàng ta có được hắc ngục, một khối bảo địa như vậy, năm này tháng nọ, có tích lũy như này cũng là bình thường. Vật tư nơi này phẩm giai bao nhiêu, số lượng bao nhiêu? Hai mắt của Dương Khai sáng lên. Loan Bạch Phượng rất không vui nhìn hắn, dù sao đồ vật vốn thuộc về nàng, bỗng nhiên bị người ta cướp đi. Trong lòng luôn có cảm giác khó chịu. Nàng nghiêng đầu nói. Vật tư như tứ phẩm, không có tư cách để vào chỗ này. Có thể được để ở chỗ này đều là tứ phẩm, thậm chí trên tứ phẩm. Bên trái là tứ phẩm, có hơn 8.000 phần. Ở giữa là ngũ phẩm, có hơn 2.000 phần. Bên phải nhất là lục phẩm, không sai biệt lắm, 200 phần. Số lượng cụ thể không có đếm qua. Dương Khai chật chật. Hãy sợ rằng ngươi là phú bà lớn nhất 3.000 thế giới này đi. Tứ phẩm ngũ phẩm thì không nói, lục phẩm tài nguyên là có 200 phần. Phải biết mỗi một phần lục phẩm tài nguyên đều là đồ vật giá trị tối thiểu nhất 15 triệu khai thiên đan. 200 phần chính là tối thiểu nhất 3 tỷ rồi. Gia tài như vậy, độc thuộc một người. 3.000 thế giới, người nào có thể bằng? Đang nói chuyện, Dương Khai lách mình đến chỗ khu vực lục phẩm vật tư. Có chút hăng hái quan sát, bỗng nhiên quay đầu nhìn giá bằng bạch ngọc cuối cùng, ngạc nhiên nói. Cái này cũng là lục phẩm hay sao? Trên giá bằng bạch ngọc cuối cùng này chỉ trưng bày một vật chứa rất đặc biệt. Da mặt của Loan Bạch Phượng kéo ra, cơ hồ cắn răng gằn từng chữ một. Cái kia là thất phẩm. Dương Khai nhíu mày, hai mắt sáng lên. Trước khi tới, ta liền nghe nói hắc thạch trong hắc ngục thậm chí có thể sản xuất thất phẩm, bát phẩm vật tư, nguyên lai là thật. Thất phẩm tài nguyên, mỗi một phần đều muốn cả ức, so với lục phẩm, thế là giá trị nhiều gấp 10 lần. Loan Bạch Phượng nói, đương nhiên là thật rồi, bất quá số lượng cực kỳ thư thớt. Ta chiêm cứ hắc ngục nhiều năm như vậy, cũng chỉ gặp qua một phần này thôi. Dương Khai gật đầu, đã có một phần, vậy thì có càng nhiều. Hắc ngục quả nhiên là một chỗ bảo địa. Nói rồi hắn cầm lấy vật chứa thất phẩm tài nguyên mở ra xem, phát hiện đây là một phần thất phẩm tài nguyên kim thuộc tính, khẽ gật đầu, tiện tay ném vào trong tiểu càn khôn của mình. Mặc dù thất phẩm tài nguyên quý giá bất quá cũng không phải là hắn chưa từng thấy qua. Bản thân hắn cô đọng tài nguyên, phần lớn đều là thất phẩm, thậm chí trên thất phẩm. Chuyến này hắn đến, mục đích lớn nhất vẫn là lục phẩm âm dương chúc hành tài nguyên. Đây mới là đồ vật mà hư không địa vô cùng cần thiết. Quay đầu nhìn về hơn 200 phần lục phẩm tài nguyên, Dung Khai ma quyền sát trưởng kiểm tra từng cái. Dù lục phẩm tài nguyên như này luôn có thể có một phần là vật mình cần. Thấy hắn có bộ dáng như vậy, Loan Bạch Phượng một mặt ghét bỏ quay mặt sang nơi khác. Điều tra từng phần lục phẩm tài nguyên, vui vẻ cùng mừng rỡ của Dung Khai từ từ biến mất. Chờ đến sau khi điều tra tất cả lục phẩm, lông mày hắn không khỏi ngưng thành một đoàn. Cũng không phải những tài nguyên lục phẩm này có vấn đề gì. Mỗi một phần tài nguyên lục phẩm ở nơi đây đều tinh thuần cực kỳ, hoàn toàn có thể thỏa mãn cho võ giả khai thiên cảnh tu hành. Chỉ là âm dương chúc hành mà hắn cần, căn bản không có bao nhiêu. Lục phẩm âm hành ngược lại là tìm thấy một phần, cũng chỉ có một phần thôi, dương hành cũng chỉ có hai phần. Trong 200 phần lục phẩm tài nguyên chỉ có 3 phần là mình cần. Mặc dù biết từ trước tới nay âm dương chúc hành hiếm có thể cái tỷ lệ này cũng quá sai đi. Quay đầu nhìn Loan Bạch Phượng đã thấy đối phương cắn răng nghiến lợi nhìn mình. Nếu không phải có trung nghị phổ hạn chế, sợ rằng sẽ lập tức nhào lên uống máu mình, ăn thịt mình. Mặc cho ai thấy tài phú của mình góp nhặt nhiều năm như vậy, đảo mắt bị người khác thu đi, cũng không có tâm tình gì tốt. Nhìn cái gì chứ? Loan Bạch Phượng tức giận nói. Dương Khai nháy mắt, bỗng nhiên nhếch miệng cười. Không đúng. Cái gì mà không đúng? Loan Bạch Phượng khẽ nhíu mày. Người có được hắc ngục nhiều năm như vậy, đồ vật để giành được, không phải chỉ có chừng này thôi. Loan Bạch Phượng hừ lạnh nói. Nhiều đồ như vậy còn chưa đủ hay sao? Ngươi cho rằng ta có thể có bao nhiêu? Không đúng, không đúng. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Mặc dù từ trước đến nay, lục phẩm âm dương chúc hành tài nguyên thừa thớt, cũng không phải chỉ là có 3 phần. Nhất định là ngươi đưa chúng, giấu ở đâu rồi? Ánh mắt chăm chú vào những không gian của Loan Bạch Phượng, hắn giơ tay nói. Đưa nhẫn không gian cho ta xem chút. Dương Khai à, ngươi đừng có khinh người quá đáng nha. Lấy ra. Dương Khai chăm chú nhìn nàng thật sâu. Loan Bạch Phượng cắn răng. Một hồi lâu mới trút bỏ nhẫn không gian trên tay, hùng hăng ném tới Dương Khai, tự như muốn đem cơn giận của mình ném ra. Dương Khai bắt lấy thần niệm phun trào điều tra, một lát sau là đem nhẫn không gian ném trở về. Nhẫn của Loan Bạch Phượng có không ít đồ tốt. Có thể nói là giá trị kinh người, nhưng không có đồ vật mà hắn cần. Lần này, ngươi hài lòng chưa? Loan Bạch Phượng hừ lạnh nói. Dương Khai kinh nghi bất định nhìn qua Loan Bạch Phượng, nhìn không được hoài nghi, có phải mình nghĩ sai hay không? Suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói. Trung nghị phổ có thể đảm bảo một người trung thành, để người viết xuống tục danh không có cách nào phản kháng bất kỳ yêu cầu gì của người nắm giữ. Nhưng ta chưa từng có dùng năng lực này của Trung Nghĩa Phổ đối phó bọn hắn, bởi vì ta cảm thấy đã đi theo ta, vậy tối thiểu nhất mọi người phải có tín nhiệm cơ bản nhất. Loan Bạch Phượng, ta hỏi ngươi một câu cuối, ngoài trừ bảo khố này ra, ngươi còn có tư tàng nào khác không? Nghĩ thông suốt rồi trả lời, đừng ép ta phải vận dụng Trung Nghĩa Phổ. Chương 4559. Mặt đối mặt, Loan Bạch Phượng tức hổn hển. Hạng người có lòng tham không đáy, cuối cùng không có kết cục gì tốt. Hai mắt của Dương Khai tỏa sáng. Quả nhiên là ngươi có tư tàng. Thỏ khôn còn có 3 hang, có tư tàng cũng là chuyện thường thôi. Nữ nhân này đem bó lớn tài nguyên bày ở đây, làm bảo khố trên mặt nổi. Vụng trộm đem vật quý trọng, giấu ở nơi khác. Cho dù ai gặp bảo khố trên mặt nổi này, chỉ sợ cũng sẽ không còn ý nghĩ khác. Nhưng hôm nay, Dương Khai ngay cả Trung Nghĩa Phổ đều muốn vận dụng ra, cho dù Loan Bạch Phượng muốn giấu giếm cũng không có gạt được. Thôi động thế giới vĩ lực, hư ảnh tiểu càn khôn khuếch trương trong nháy mắt bao khỏa toàn bộ bảo khố này. Chờ đến sau khi hư ảnh kia biến mất, tất cả mọi thứ trong bảo khố đều đã bị Dương Khai thu vào trong tiểu càn khôn. Loan Bạch Phượng ngạc nhiên nhìn qua một màn này, đại mi nhíu chặt. Trong nháy mắt vừa rồi, nàng cảm nhận được một chút khí tức kỳ diệu từ trong tiểu càn khôn của Dương Khai. Mà lại tiểu càn khôn của lục phẩm khai thiên còn chưa tới từ trình độ hư hóa thực. Làm sao có thể thu nạp nhiều đồ như vậy được? Không kịp suy nghĩ sâu xa, chỉ thấy Dương Khai cười cười nhìn sang nàng. Nổi giận như vậy làm gì? Bây giờ ngươi ta vinh nhục một thể. Nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi cũng không có kết quả gì tốt. Đem đồ vật giao cho ta, ta mau chóng phải trưởng thành. Ngươi cũng có chỗ tốt không phải hay sao? Loan Bạch Phượng xanh mặt không nói một lời. Đi thôi, mang ta đi đến nơi kia nhìn xem. Dương Khai tràn đầy phấn khởi, vỗ vỗ bờ vai nàng. Vô luận Loan Bạch Phượng tình nguyện hay không, sự tình đã phát triển đến một bước này. Như thế nào đi nữa, nàng cũng vô pháp cự tuyệt yêu cầu của Dương Khai, chỉ có thể dẫn hắn đi bảo khố tư tàng. Vượt quá dự kiến của Dương Khai, bảo khố nàng tư tàng không ở trên Linh Châu phá toái này, mà làm ở một nơi khác. Hai bóng người, một trước một sau bay ra khỏi Linh Châu phá toái, lao thẳng vào chỗ sâu trong hắc ngục. Hao tốn trọn vẹn hai canh giờ, tránh đi mấy chục chỗ cấm chế đại trận tự nhiên. Lúc này hai người mới đi vào một mảnh hư không. Loan Bạch Phượng dừng thân hình, Dương Khai cũng dừng theo. Dương mắt nhìn, phía trước lại là không có vật gì. Thậm chí ngay cả phụ cận cũng không thấy bất luận nơi nào khả nghi. Chính là chỗ này sao? Dương Khai hỏi. Loan Bạch Phượng nộ khí chưa tiêu, mặc kệ hắn. Bất quá lại là hai tay đánh từng thanh trận kỳ ra bốn phương tám hướng, dung nhập trong hư không. Mà theo hành động của nàng, Dương Khai rõ ràng phát giác bốn phía có năng lượng gì đang chập trùng không ngừng, hô ứng lẫn nhau với động tác của Loan Bạch Phượng. Sau một lát, Dương Khai ngạc nhiên nhìn qua phía trước cách đó không xa. Có một khối linh châu phá toái, diện tích cực nhỏ, dần dần từ hư hóa thực, từ từ hiển lộ ra. Linh châu phá toái này ước chừng chỉ có phương viên vài dặm, đơn giản là cực kỳ nhỏ. Bên trên linh châu cũng yên lặng một mảnh, không có nửa điểm sinh cơ. Nhưng nơi này dùng để ẩn tàng một chút bảo vật là không còn gì tốt hơn. Nếu không phải Loan Bạch Phượng hành động, Dương Khai thậm chí không thể nhận ra nơi này ẩn tàng một linh châu phá toái. Trận đạo quả nhiên là huyền diệu, người dùng huyễn trận đem nơi đây ẩn giấu đi sao? Dương Khai tán thưởng. Loan Bạch Phượng tiếp tục động tác trên tay, nghe vậy tức giận nói. Huyễn trận nơi này vốn là tồn tại, bất quá là sau khi ta phá giải lợi dụng thêm chút mà thôi. Vậy thì cũng quá cao minh rồi. Lúc sau, linh châu pha toái triệt để hiển lộ ra. Loan Bạch Phượng không nói một tiếng trực tiếp lách mình đi xuống. Dương Khai thấy vậy cũng theo sát sau. Phóng tầm mắt nhìn, bên trên linh châu cũng không có gì đặc biệt. Loan Bạch Phượng lại đi đến trước một vách đá, là một phen phá trận. Không lâu sau, vách đá kia bỗng nhiên trái phải tách ra, lộ ra một cửa hang đen kịt. Đồ vật đều ở bên trong. Nếu mà muốn thì tự mình đi vào đi. Ánh mắt của Loan Bạch Phượng như đao hung tợn khoét lấy huyết nhục của Dương Khai. Dương Khai cười đắc ý. Vất vả cho ngươi rồi. Cũng là không lo Loan Bạch Phượng ở chỗ này có tính toán gì. Đã có Trung Nghĩa Phổ, nàng ta căn bản không cách nào làm ra cử động gì bất lợi đối với Dương Khai được. Vì vậy hắn thản nhiên đi vào trong cửa hang. Sau một nén nhang, Dương Khai hiện thân một lần nữa, một mặt hài lòng. Đi về. Dừng một chút nhìn qua Loan Bạch Phượng. Lần này không còn bảo khố tàn tư đi. Loan Bạch Phượng hít sâu một hơi, đè nén xuống huyết khí hỗn loạn, nhắm mắt. Không có. À, ta thuận miệng hỏi chút thôi. Dương Khai cười ha ha. Theo đường cũ quay về sau hai canh giờ, một lần nữa quay trở về Linh Châu phá toái. Tìm một gian sương phòng phân phó cho Loan Bạch Phượng, không có việc gì thì không nên tùy tiện quấy rầy. Dương Khai một đầu tiến vào trong phòng, kiểm tra thu hoạch chuyến đi này. Đồ vật mà Loan Bạch Phượng tư tàng đến cùng có cái gì, lúc trước hắn còn chưa kịp kiểm tra. Bất quá nếu như bị nàng ta giấu, vậy khẳng định đều là đồ vật giá trị to lớn mà thưa thớt. Nghĩ đến lục phẩm âm dương chúc hành tuyệt đối sẽ không thiếu. Trong phòng, Dương Khai ngồi xếp bằng. Bên người bày ra đồ vật tư tàng, lấy ra từ bên trong hang kia. Số lượng không nhiều, chỉ có mấy chục phần mà thôi. Giống như trong bảo khố khi trước, tất cả vật tư đều được cất giữ trong những cái thùng khác biệt. Dương Khai tiện tay bắt lấy một hộp ngọc lớn bằng bàn tay, mở ra xem. Một cỗ lực lượng nóng rực tinh thuần liền nhào tới trước mặt. Cảm nhận được sự nồng đậm cùng ba động của nguồn lực lượng này, thần sắc mừng rỡ. Cái này rõ ràng là một phần thất phẩm hỏa thuộc tính tài nguyên. Thoạt nhìn như là một khối hỏa linh tinh, nhưng hiển nhiên muốn quy giá hơn nhiều so với hỏa linh tinh. Một phần tài nguyên đầu tiên liền cho Dương Khai một kinh hỉ nho nhỏ. để hắn càng mong đợi đối với những đồ vật khác. Lại lấy ra một phần tài nguyên điều tra, hơi có chút thất vọng. Chẳng qua là một phần lục phẩm thủy thuộc tính tài nguyên, tiện tay ném vào trong tiểu càn khôn. Lấy thêm một phần, lần này đổ chính là thứ Dương Khai cần, một phần lục phẩm âm thuộc tính tài nguyên. Mấy chục phần tài nguyên không uổng phí công phu đi điều tra, chỉ bất quá bỏ ra thời gian một chén trà, Dương Khai liền điều tra xong. Những thứ kia hiển nhiên là Loan Bạch Phượng chuẩn bị cho mình, trọn vẹn là 9 bộ lục phẩm tài nguyên, mỗi một bộ đều bao hàm hoàn chỉnh 7 loại âm dương ngũ hành, có giá trị liên thành. Bất luận lục phẩm khai thiên nào có đều có thể trực tiếp bắt đầu luyện hóa, tăng lên nội tình tiểu càn khôn cho bản thân. Trừ cái đó ra, thất phẩm tài nguyên thình lình có 5 phần. Mặc dù không có âm dương chúc hành, nhưng bản thân thất phẩm liền có giá trị to lớn. Chuyến này đến Hắc Ngục, quả nhiên đến đúng chỗ. Tinh thị bên kia trồng kim cầu mua thời gian dài như vậy, cũng chỉ bất quá có thể thỏa mãn 3 người tấn thăng lục phẩm. Nhưng mà hai nơi bảo khố của Loan Bạch Phượng là lập tức cung cấp đủ 10 phần. Tính ra, hư không địa bên kia xem như gom góp đủ tài nguyên cho 13 người tấn thăng lục phẩm, đủ để giải quyết tình hình khẩn cấp. Nhưng mà nếu đã tới Hắc Ngục, Dương Khai tự nhiên không vừa lòng cứ như vậy quay về. Tình huống hư không địa bên kia không cần quá mức lo, chỉ cần trước Tả Quyền Huy thụ thương cần tu dưỡng một hồi, trong thời gian ngắn là không cách nào lại đến tìm phiền toái. Cho nên, Dương Khai còn có một ít thời gian có thể phung phí. Nếu là có thể đạt được càng nhiều lục phẩm âm dương chúc hành tài nguyên thì càng tốt. Cho dù không chiếm được, cũng phải tìm ra con đường. Hắc thạch thứ này, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Đem tất cả tài nguyên cất kỹ, Dương Khai đi ra ngoài, tìm thấy Loan Bạch Phượng một bộ thể xác tinh thần mệt mỏi. Hắc thạch sao? Loan Bạch Phượng lười biếng nằm trên ghế. Nữ tử ngũ phẩm đang ngồi xổm trước mặt nàng, êm ái bóp chân cho nàng. Dương Khai đại mã kim đao ngồi một bên, gật đầu nói. Không sai, nghe nói tất cả vật tư nơi này đều là khai thác từ trong hắc thạch. Ta muốn nhìn thấy rốt cuộc hắc thạch kia là ra sao. Trong lòng Loan Bạch Phượng biết không lay chuyển được hắn, chỉ có thể hỏi nữ nhân trước mặt. Gần đây có thu hồi một nhóm hắc thạch nào sao? Nữ tử kia ôn nhu đáp. Dạ, 3 ngày trước vừa thu hồi về. Bên kia đang phá thạch, nếu là đại nhân muốn mà nói, ta liền để bọn hắn đưa một chút tới. Loan Bạch Phượng đang muốn gật đầu, Dương Khai lại giơ tay. Không cần, ta tự mình đi nhìn. Loan Bạch Phượng nghe thì nhíu mày, bất quá vẫn là đứng lên nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Theo nàng ta một đường tiến lên rất nhanh, hai người liền tới trước một chỗ quảng trường trống trải. Trên quảng trường có 10 khai thiên đang bề bộn khi thế ngất trời, thế giới vĩ lực trầm bổng chập trùng. Dương Khai phóng mắt nhìn, phát hiện trước mặt mỗi người đều có một tảng đá đen nhánh lớn nhỏ không đồng đều. Nhỏ khả năng chỉ lớn bằng bàn tay, mà lớn thì to bằng vải nước. Bên cạnh cách đó không xa, còn chất đống rất là nhiều tảng đá. Đây là hắc thạch hay sao? Dương Khai hỏi. Loan Bạch Phượng gật gật đầu. Không sai, đây chính là hắc thạch. Hai người đang nói chuyện, khai thiên cảnh bên kia đang bận rộn. Hiển nhiên là phát hiện Loan Bạch Phượng đến, đều nhao nhao dừng động tác trong tay. Giám ngục trưởng đại nhân. Loan Bạch Phượng đưa tay ra hiệu bọn hắn cứ tiếp tục. Dương Khai quan sát một hồi rồi ngạc nhiên nói. Những hắc thạch này đang hòa tan sao? Những khai thiên cảnh kia thúc giục thế giới vĩ lực, bà về lấy hắc thạch trước mặt mình. Theo thời gian trôi qua, từng khối hắc thạch từ từ thu nhỏ, nhưng lại không có bất kỳ vật gì chảy xuôi hoặc là vỡ nát. Giống như bộ phận hắc thạch bị hòa tan tiêu thất vào hư không. Hắc thạch này rất lạ kỳ, chỉ có thế giới vĩ lực của khai thiên cảnh mới có hiệu quả hòa tan đối với nó. Về phần tại sao như vậy, ta một mực không có hiểu rõ. Mà trong hắc thạch có lẽ cất giấu một chút tu hành vật tư, hoặc có lẽ là không có gì. Đang nói chuyện, nàng đưa tay chỉ một tên khai thiên cảnh bên kia đang bận rộn. Dương Khai quay đầu nhìn, thấy hắc thạch trong tay người kia tiêu tán vô ảnh, lại là không có bất kỳ vật gì lưu lại. Người kia một mặt thất vọng lắc đầu, lại mang tới một khối hắc thạch khác. Những quán nô kia đem hắc thạch từ trong quán tinh khai thác ra. Sau đó người của ta đem hắc thạch thu hồi, rồi nghĩ biện pháp đem vật tư có khả năng tồn tại bên trong lấy ra. Toàn bộ quá trình cơ bản là dạng này. Ở trong hắc ngục, mỗi một phần tài nguyên đều không dễ có. Nói tới đây, nàng hung tợn trừng mắt Dương Khai. Bây giờ đều tiện nghi cho ngươi. Dương Khai như không nghe thấy câu mày nói. Chẳng lẽ không cách nào xác định khối hắc thạch này có đồ vật hay không sao? Trong nháy mắt hắn quan sát, phát hiện thời điểm những khai thiên kia thôi động thế giới vĩ lực, hòa tan những hắc thạch này đều là phí sức. Nếu như có thể sớm xác định khối hắc thạch này có đồ vật hay không, thì có thể tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cùng tinh lực. Kết thúc tập 958 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.